Phong Thần Châu, chương 2427, thực lực như vậy có thể nói khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đi ra từ trong nhóm người của Thiên Vấn Tông. Thiên Thương Kình nhìn người tới sắc mặt già nua, mặc đồ xanh, Vương Khiếu không mỉa mai một tiếng. Thiên Thương Kình, lão tông chủ của Thiên Vấn Tông, cường giả cảnh giới sinh tử uy danh hiển hách vẫn chưa chết. Lúc này, mọi người bốn phía kinh hãi không thôi. Ha ha, lão thương đầu, người quả nhiên không chết. Lão già ta còn tưởng rằng có mình ta còn sống cơ đấy. Một tiếng cười ha ha vào thời khắc này vang lên. Lại một người đi ra, một bóng dáng khôi ngô đi ra từ trong nhóm người của Thiên Hòa Cốc, Thiên Vĩ Đình. Thấy người mới xuất hiện, đệ tử của các đại tông môn đều chấn động không ngớt. Thậm chí đến cả đệ tử của Thiên Hòa Cốc còn kinh ngạc. Lão cốc chủ còn sống. Lão cốc chủ chính là cường giả cảnh giới sinh tử ngũ kiếp. Người ta đồn rằng đã tọa hóa, không ngờ là còn sống. Đâu chỉ có chúng ta còn sống, là Bá Nguyên, cũng đừng ẩn giấu nữa. Thiên Thương Kình cười ha ha. Tức thì, một người đi ra từ trong Thiên La Tông, lão tông chủ của Thiên La Tông La Bá Nguyên, giờ này khắc này, bốn phía hoàn toàn chấn động. Thiên Thương Kình, Thiên Vĩ Đình, La Bá Nguyên, ba người này đều là cường giả uy danh hiển hách ở Bắc Lan vào 2 vạn năm trước, nhưng 2 vạn năm qua, ba người đều mai danh ẩn tích, không ngờ hiện tại lại lần lượt xuất hiện, mặc dù là đệ tử trong ba đại tông môn cũng không hề biết tông môn của mình vẫn tồn tại lão quái vật như vậy. Trong lúc nhất thời, đệ tử vây xem đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, ba đầu sỏ vào thời khắc này xuất hiện, mà hai lão cổ hủ Thiên Vĩ Đình cùng La Bá Nguyên thì là sinh tử ngũ kiếp, thực lực như vậy có thể nói khủng bố. Giờ khắc này, La Bá Nguyên lên tiếng nói với Tả Cương Thanh. Tả ưng hùng đâu, cách trương.